Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chiến trường sát thần cùng thiên sứ. Tại dạng này chiến trường hỗn loạn trên cá nhân lực lượng có vẻ phi thường nhỏ bé. Mặc dù có người biến dị ở phản kháng nhưng liền như là cầm vũ khí ra chiến trường tân binh một dạng. Căn bản không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Iron kinh nghiệm theo năng lực cũng còn tính toán phong phú. Nhưng trải qua thời gian dài tiếp thu giáo dục khái niệm ngăn chặn hắn uy lực. Hắn chỉ là đang cứu người. Bị ép chống lại, lại sẽ không đối với Sentinel lính gác người đại khai sát giới hạn tử thủ. Cứ như vậy hiệu quả có thể nghĩ. Tuy nhiên hắn cũng cứu không ít người. Nhưng người vẫn bị Sentinel lính gác bắt được. Tô Phục có thể cảm giác được, chiến trường phạm vi đang tại thu nhỏ lại, Sentinel lính gác ở nắm chặt chiến tuyến, nhìn Iron dĩ nhiên xây lên băng tường đến chống lại, Tô Phục xem thường lắc đầu nhằm phía chuẩn bị hướng về bên này tụ lại Sentinel lính gác đặc công. Viên đạn tinh chuẩn quật ngã một cái đặc công, đây là viên đạn cuối cùng. Thương bị Tô Phục trực tiếp ném đi nện vào một cái chuẩn bị nổ súng đặc công. Sau một khắc, liền gặp được những đặc công khác dồn dập nhắm ngay Tô Phục. Điên cuồng nổ súng, dày đặc tiếng súng tùy theo vang lên. Tiêu thuốc, Tô Phục không gặp, người đâu, trốn đi đâu, nổ súng đặc công nghi hoặc đánh giá bốn phía. Phát hiện mất đi Tô Phục thân ảnh, dị không gian. Tô Phục nghiêng đầu nhìn bị đạn lau bắt đầu cánh tay. Tuy nhiên hắn theo Johan nói mình tạm thời còn không thể cùng lúc mở hai phiến môn. Nhưng trên thực tế hắn là có thể làm được. Đừng quên, hắn tâm linh chi môn thế nhưng là kéo dài mở ra. Chỉ bất quá mở ra tâm linh chi môn tình huống nếu như đang kéo dài mở một cái khác phiến đại hình. Môn này sẽ tương đối tiêu hao thể lực. Hắn nhưng không hy vọng ở trên chiến trường còn muốn kéo dài bị tiêu hao Village Increase chính. Mình nguy hiểm, cánh tay chỉ là chảy ra cũng không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Huống chi hiện tại tự lành năng lực đã so trước đó tốt quá nhiều. Loại này thương phòng trừng lập tức có thể phục hồi như cũ. Hít sâu một cái, híp mắt nhìn về phía đặc công tụ tập phương hướng. Tô Phục trực tiếp đi tới. Đặc công trung gian, bọn họ còn đang tìm Tô Phục thân ảnh. Bỗng nhiên, một cánh cửa lặng yên xuất hiện. Sau một khắc, Tô Phục vọt thẳng đi ra. Xì xì, tam lăng thứ trực tiếp đâm vào đặc công trên thân. Dùng lực nhổ một cái máu tươi tung tóe. Tô Phục động tác không có một chút nào dừng lại. Một cái tay khác một quyền đánh về phía một người khác. Đồng thời tam lăng thứ dường như bụi bên trong hồ điệp đồng dạng phi vũ. Trong nháy mắt mấy cái đặc công đã bị đâm ngã địa. Xa xa thình lình nhất thương đánh tới. Mở, Tô Phục không có né tránh. Phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo cổng vòm. Viên đạn trong nháy mắt bay vào. Ồ, nổ súng người vẫn chờ Tô Phục ngã xuống đất đây. Thế nhưng là hắn nhìn thấy lại là Tô Phục như sát thần đồng dạng vẫn đồ sát chính mình đồng sự. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không tin tà lần thứ hai nổ súng. Viên đạn bay hướng về Tô Phục. Lại một lần nữa bay vào cổng vòm ở trong. Biến mất không còn tăm hơi. Không để yên a. Tam lăng thứ đâm vào một cái nào đó đặc công thân thể. Thuận thế túm lấy trong tay hắn thương. Quay đầu quay về trước nổ súng cái kia đặc công phanh phanh phanh chính là mấy phát. Theo sát lấy không hề liếc mắt nhìn. Tô Phục bên cạnh trực tiếp xuất hiện một cánh cửa. Tô Phục ẩn thân mà vào. Ở đi vào trong nháy mắt. Liền gặp được vô số viên đạn đánh tới. Nắm giữ thời cơ vừa vặn. Nếu như chậm một chút nữa. Tô Phục e sợ đều muốn trúng đạn. Dị không gian. Tô Phục không có dừng lại. Đổi một loại phương thức khác, bắt đầu ở những đặc công này bên người mở nhỏ cửa ám sát. Chiến trường, phảng phất đã bị phân cách thành hai cái bộ phận. Tô Phục bên này một cái bộ phận, Iron bên kia một cái bộ phận. cho tới Johan, hắn ở thừa dịp loạn cứu người, mang theo từng cái người chạy đến theo Tô Phục địa điểm ước định. Viên đạn một phát phát đánh vào trên tường băng, Sentinel hầu như mọc đầy tường bắt đầu điên cuồng đập. Trong vách tường, Iman che chở mấy cái người biến dị vẻ mặt thấp thỏm. Cái này băng tường chống đỡ không bao lâu. Chấm ngoặc kép, tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên. Hướng về băng tường bao vây mà đến đặc công bên trong có một tái bỗng nhiên cảm giác được chính. Mình vai bị tóm, sau một khắc cả người bay lên không trung mà lên. Không trung, một đôi trắng noãn thần thánh cánh chim mở ra vung lên. Người biến dị, thiên sứ tên thật gọi là Warren. Năng lực là sau lưng mọc ra như thiên sứ cánh, có thể phi hành. Ở ác vang hảo sự kiện gợi ra tiền kỳ, chính phủ phát hiện có thể chữa trị người biến dị giải dược. Warren vốn là muốn tiêm vào nhưng cuối cùng vẫn là từ chối. Sau đó ác ma đảo sự kiện bạo phát, thiên sứ cũng biến mất theo. Không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây. Manga bên trong tạm thời không nói chuyện. Ở cái thế giới này thiên sứ cũng không tính là X-Men thành viên. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ là theo Iman ở nhất lên. Bằng không nói lúc đó trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây. Dị không gian, Tô Phục nhìn thấy thiên sứ xuất hiện hơi có chút giật mình. Càng ngày càng nhiều quen thuộc mặt bắt đầu xuất hiện a. Đầu tiên là Wolverine, sau đó lại là Kitty, Iman, hiện tại ngay cả thiên sứ cũng xuất hiện. Thiên sứ đem cái kia đặc công mang tới ngoài chiến trường. Ném xuống đất sau mở ra cánh lần thứ hai bay trở về. Kết quả mới vừa bay không bao xa. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Thiên sứ tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên. Người cũng từ không trung nhanh ngã xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.